xuyên không qua gặp chân tình, chương 5, 1, góc truyện audio.com. Bước ra khỏi sương phòng Tứ Ước Thiên sắc mặt trở lại băng lãnh, nhìn không chút biểu cảm gì, đi ra hoa viên Tứ Ước Thiên dừng lại liếc mắt nhìn vào khoảng đen lên tiếng gọi các người ra đây. Từ trong bóng tối, bốn thân ảnh hắc y vệ thi triển khinh công lướt gió đến bên Tứ Ước Thiên, cúi đầu ôm quyền thi lễ nói, dạ chu nhân cho gọi. Tứ Ước Thiên nhìn họ nói, miễn lễ, ta cho gọi các người là có việc quan trọng giao cho các người. Tứ Ước Thiên nói, gia chủ nhân, gương mặt nghiêm túc nói, ta cho phép các ngươi lộ mặt để tiện cho việc bảo vệ nàng ấy, người mà ta cứu mấy hôm trước, ta sẽ lấy nàng ấy làm nương tử. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, nên các người phải hết sức tận lực mà bảo vệ nàng, không được để xảy ra sai suất dù nhỏ nhất cũng không được, không cho ai đến gần nàng, nhất là những người trong triều đình, các người hiểu rõ chưa? Tứ Ước Thiên hỏi. Bốn người ôm quyền thi lễ nói, dạ chúng tiểu nhân đã rõ, từ ngày hôm nay hãy canh trước phòng ta, không được lệnh của ta, không ai được vào phòng để cho nàng dưỡng thương, không được rời mắt khỏi nàng ấy, nếu có việc gì xảy ra với nàng thì các người biết phải chịu tội thế nào rồi đấy. Mặt của bốn người cắt không còn giọt máu, sống lưng đã lạnh từ nãy giờ, chỉ có điều chưa té ngã thôi. Một trong bốn hắc y vệ vẫn còn bình tĩnh chút, cúi đầu ôm quyền nói, dạ vâng chúng tiểu nhân đã hiểu, thưa chủ nhân, vậy các ngươi lui xuống đi. Cả bốn vội vàng hành lễ với hắn rồi thi triển khinh công lướt gió chạy mất vào bóng tối như bị rượt đuổi. Tứ Ước Thiên bước đến một phòng khác, đã được chuẩn bị sẵn nước tắm cùng y phục, nhanh chân cởi bỏ y phục bước vào thùng nước ấm tắm, vội vàng thay y phục mới vào ra khỏi đó, trở lại sương phòng xem nữ nhân trong lòng mình đã dậy chưa. Trước khi vào phòng, Tứ Ước Thiên gọi quảng gia của tướng phủ lại căn dặn về chuyện thuốc và món ăn của Trương Dạ Yến. Người nhớ căn dặn Ngự Thiện phòng làm món ăn bổ về máu cho nàng, vì nàng mất máu nhiều lắm. Quảng gia cúi đầu nói, ra tiểu nhân tuân lệnh, để tiểu nhân đi căn dặn. Tứ Ước Thiên phất tay ra dấu cho quảng gia lui xuống, còn mình thì quay lại sương phòng. Mở cửa phòng, Tứ Ước Thiên nhẹ nhàng bước vào đến bên giường lớn người con gái hắn yêu đang nằm ngủ, nhìn nàng lúc này thật đáng yêu, chỉ có nàng mới làm cho trái tim hắn rung động. Bàn tay Tứ Ước Thiên nhẹ nhàng vuốt nhẹ má nàng, chợt hắn phát hiện sao mà nàng nóng quá. Tứ Ước Thiên hoảng hốt vội lắc nàng và gọi tên nàng. Trương Dạ Yến, Trương Dạ Yến, nàng mau mở mắt ra, nàng có nghe ta gọi không? Tứ Ước Thiên hoảng loạn gọi mãi mà Dạ Yến vẫn nhắm mắt, hắn vội chạy ra cửa lớn tiếng gọi. Người đâu, mời Thái Y Kỳ lôi cho ta. Nói lời xong, Tứ Ước Thiên quay vô đến bên nàng, ôm lấy Dạ Yến vào lòng khẽ nói, nàng hãy cố lên, nàng không được rời khỏi ta, chưa được phép của ta, không ai được phép bắt nàng đi dù là Diêm Vương. Ôm nàng trong lòng, Tứ Ước Thiên đau đớn, giờ đây hắn thấy mình thật vô dụng, không giúp được gì cho nàng cả, hai giọt lệ đã rơi xuống vì lo sợ và đau lòng, người con gái này là của hắn, không ai được quyền cướp lấy. Trong lúc mãi suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên cùng lời nói, Vương huynh đệ đến rồi, vào lẹ đi. Hắn lên tiếng trả lời nhẹ nhàng, mở cửa, Kỳ Lôi bước vào phòng. Cách chương.